Người chồng toàn năng của Hoa Khôi, chương 107, C107, ánh sáng trắng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị bạn học ở đằng sau, có thể di chuyển hướng về hàng phía trước một chút, như thế này có thể nhìn càng thêm rõ ràng hơn. Mọi người nhìn kỹ nhé, các bàn học trong phòng học của chúng ta đều là bàn gỗ thật. Thầy sẽ dùng bộ kim châm này trong tay, tại bên trên cái bàn này làm thí nghiệm. Hiện tại khoảng cách của thầy tới cái bàn khoảng chừng xa 5 mét, mọi người nhìn kỹ nhé, tốc độ của thầy sẽ rất nhanh. Diệp Thiên Bách nhìn hướng về cái bàn cách đó 5 mét, cầm trong tay một cây kim châm, dưới sự quan sát chú ý của mọi người ở phía dưới, anh đột nhiên ra tay. Đám người chỉ thấy một đường ánh sáng trắng nhỏ bé từ tay Diệp Thiên Bách bàn ra bên ngoài, lấy một góc nghiêng, rơi vào mặt bàn bên ngoài cách đó 5 mét. Ánh sáng trắng bạc rơi xuống, ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía mặt bàn. Lúc nhìn thấy kim châm nằm trên mặt bàn, tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều ngây ngần cả người. Bởi vì lúc này giờ phút này, cây kim châm nhỏ bé kia, quả nhiên lại có hơn phân nửa đâm vào mặt bàn gỗ thật kia, răng rắc. Một tiếng âm thanh nhỏ bé vỡ vụn truyền đến, mấy vết rạn nhỏ bé bắt đầu xuất hiện, từ chỗ cây kim châm cá M vào mặt bàn bắt đầu mở rộng ra. Mẹ kiếp, tôi nát rồi. Không đúng, không phải tôi nát rồi, là mặt bàn nát rồi. Đây sao có thể chứ? Tôi là nhìn hoa mắt rồi sao? Đây là làm sao làm được? Từ góc độ khoa học tới nói, độ cứng của cây kim châm hẳn là rất khó đâm vào bên trong gỗ thật. Nói thì nói như thế, nhưng nhìn vào chiều sâu mà kim châm đâm vào gỗ thật, nói là đâm vào gỗ sâu 3 phân, chỉ có thể là nhiều không thể ít hơn được. Giáo viên Diệp đây cũng quá khoa trương rồi. Một đám học sinh sau khi từ trong lúc hoảng hốt lấy lại tinh thần, đều là một mặt tán thưởng cùng dáng vẻ không thể tin nổi. Hiện trường rất nhiều người rơi vào trong trầm tư, bộ dạng kia tựa như là máy tính bị làm phế đi CPU vậy. Làm sao có thể chứ? Hạ Thanh Nguyệt cũng là đi hướng về phía trước, nhìn xem tình hình trên mặt bàn, cả người đều ngây ra. Quả nhiên là đâm sâu vào mặt gỗ 3 phân. Giáo viên Diệp, thầy làm thế nào mà làm được vậy? Lực này của thầy, Lưu Quốc Đông đi qua nghiêm túc nhìn một chút. Sau đó 10 phần cảm khái nói. Vị bạn học này, vừa rồi cậu cười lớn tiếng nhất, cậu qua đây giúp tôi rút cây kim châm này ra đi. Diệp Thiên Bách chỉ vào một nam sinh nói. Vâng ạ, giáo viên Diệp. Nam sinh kia nghe vậy, một mặt xấu hổ, nhưng vẫn là đi tới. Vừa nãy cậu cảm thấy Diệp Thiên Bách là đang khoác lác, cho nên cười quả thật có chút lớn tiếng. Cậu run run tiến thẳng đi tới chỗ trên mặt bàn, thử rút cây châm ra. Chỉ là... cậu ta vừa mới dùng một chút lực, sau một khắc. Xoạt xoạt, một tiếng, mặt bàn kia trực tiếp vỡ thành rất nhiều mảnh, rơi đầy đất. Cái này, thầy ơi, nam sinh kia trợn tròn mắt, tôi kêu cậu nhổ cây ngân châm ra, cậu lại làm mặt bàn làm vỡ ra rồi. Diệp Thiên Bách thấy thế, một mặt với dáng vẻ bất đắc dĩ lại thất vọng. Giáo viên Diệp, cái tội này không phải là em phải gánh chứ. Cách chương.